chương 1601. Tôi không cần cô thương hại. Yến Anh Ti nhìn Yến Minh Tu từ từ nhắm mắt lại, trong lòng hoảng hốt kêu lên hai tiếng. Yến Minh Tu! Yến Minh Tu! Bảo Tiêu nhìn vẻ mặt bi thương của Yến Thanh Ti, sắc mặt cô tái nhợt, chỉ sợ cô sẽ làm ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh ta nhỏ giọng nói, tiểu thư, hắn không qua được rồi. Bị tông mạnh như thế, dù có tiên đơn cũng khó lòng sống nổi. Yến Thanh Ti căn bản không dám đưa tay kiểm tra hơi thở của Yến Minh Tu, cô sợ sẽ bị thất vọng. Cô kích động nói, mau đưa nó tới bệnh viện, mau lên, mau tới bệnh viện. Bảo Tiêu không dám nói hai lời, vội đáp, vâng. Bọn họ làm một cái cáng đơn giản, nâng Yến Minh Tu lên xe. Những người bảo vệ Yến Thanh Ti chia nhân số ra, một ít đưa Yến Minh Tu tới bệnh viện gần nhất. Một trong những người ở lại chỉ vào Yến Như Kha hỏi, tiểu thư, người này thì sao? Đưa tới cục cảnh sát trước chứ. Yến Thanh Ti giờ mới nhớ ra Yến Như Kha, cô quay đầu đi tới. Nước mắt trên mặt cô vẫn chưa khô hẳn, hốc mắt đỏ bừng, nhưng sự lạnh lẽo trong đó lại làm người ta rét run. Yến Như Kha thất bại, cô ta không biết đón chờ mình ở đằng trước là gì. Sao Yến Thanh Ti có thể buông tha cho cô ta chứ? Cho tới bây giờ, cô chưa từng là một người nhân từ. Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Yến Như Kha bị đè trên mặt đất, mặt của cô ta biến dạng, rất đau, cười cũng không cười nổi. Ánh mắt Yến Như Kha nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti, mày đừng có giả mù sa mưa. Yến Minh Tu là đứa ngu xuẩn nên mới bị mày nói hai ba câu đã mềm lòng. Ha ha, cơ hội tốt như thế mà còn không nắm chắc. Nó chết là xứng đáng. Yến Như Kha không ngờ Yến Minh Tu lại ngu xuẩn tới mức này. Hắn còn cứu Yến Thanh Ti nữa. Cha mẹ hắn đều bị Yến Thanh Ti hại chết, nhưng hắn lại cứu Yến Thanh Ti. Thực buồn cười, loại ngu xuẩn này sống để làm gì chứ? Hiện tại hắn chết rồi, xứng đáng lắm. Nếu cô ta có cơ hội tốt như thế thì Yến Thanh Ti đã chết không dưới 10 lần rồi. Yến Thanh Ti nhìn Yến Như Kha thật lâu. Cuối cùng Yến Như Kha thấy được trong ánh mắt Yến Thanh Ti sự đồng tình và thương hại. Điều này làm cho Yến Như Kha cảm thấy rất nhục nhã. Tiện nhân này lại thương hại cô ta. Ha ha, cái này chẳng khác gì ở trước mặt công chúng lột trần cô ta ra cả. Yến Như Kha mắng, tao cần gì mày thương hại? Yến Thanh Ti, chúng ta đã đấu tới tình trạng này rồi, mày không chết thì tao chết, đừng có làm tao ghê tởm nữa. Yến Thanh Ti đi qua, cô lấy điện thoại, mở camera, nhắm ngay vào Yến Như Kha. Nhìn cái bộ dạng xấu xí của cô lúc này đi, có thể nhận ra mình không? Yến Như Kha, cô biến mình thành cái bộ dáng nửa người nửa quỷ này. Mỗi ngày soi gương, cô có thấy xa lạ không? Đây mà là cô à? Yến Như Kha nhìn mặt mình trong hình, oán hận nói, bộ dáng này của tao thì sao? Mặt tao đẹp, đẹp hơn mày. Mày ghen tị à? Yến Thanh Ti, mày đang ghen tị với tao đấy hả? Yến Như Kha nghĩ, phẫu thuật thẩm mỹ là lối thoát duy nhất của mình. Cô ta đang nghĩ sau chuyện này, lại tới gặp bác sĩ sửa lại một chút thì tốt rồi, vẫn sẽ lại hoàn mỹ như xưa. Mặt của cô ta có thể làm cho vô số người đàn ông lâm vào trầm mê. Yến Thanh Ti cảm thấy Yến Như Kha bị bệnh tâm thần ở giai đoạn cuối mất rồi. Biến thái không còn nhận ra bộ dáng trước kia nữa. Cô buông di động, cười khẩy nói, tôi ghen tị với cô ư? Cô ngu đến mức nào mới nghĩ như vậy thế? Tôi còn trẻ, xinh đẹp có, xinh đẹp. Cần dáng người, có dáng người. Tôi còn là nữ diễn viên có giải thưởng. Tôi có một người chồng vừa đẹp trai vừa lắm tiền. Tôi là thiếu phu nhân của nhạc gia. À, chắc cô còn chưa biết, tôi đã tìm được người thân bên ngoài. Bác tôi là Hạ An Lan. Đúng thế, bác ruột đấy. Chính là Hạ An Lan mà cô đang nghĩ đấy. Tôi còn có cái gì không chiếm được chứ? Yến Thanh Ti lạnh lùng cười. Cô nói tôi ghen tị với cô. Cô có gì đáng để tôi ghen tị sao? Ánh mắt dữ tợn của Yến Như Kha biến thành kinh ngạc. Hạ An Lan? Bác của Yến Thanh Ti là Hạ An Lan? Cô ta lắc lắc đầu. Sao có thể chứ? Mày lừa tao. Dù mày có nói thế nào, thì hết thảy những gì mày có bây giờ đều là do tao thải ra thôi. Nhạc Thính Phong là của tao. anh ấy là của tao, là mày cướp anh ấy khỏi tay tao. Nếu không có mày, giờ tao đang hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Yến Thanh Ti khinh thường đáp. Tôi giành của cô. Từ đầu tới cuối, Nhạc Thính Phong chưa bao giờ là của cô. Dù không có tôi thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ cưới cô. Yến Như Kha, cô cứ mãi lừa mình dối người như thế hả? Yến Thanh Ti thở dài một tiếng. Cái gì cần nói, đã nói hết cả rồi. Vì sao cô hận tôi? Vì sao cô mong tôi không được chết tử tế? Vì sao nhiều năm như thế vẫn không ngừng hãm hại tôi? Tôi biết lý do. Trong nhà họ Yến, người hận Yến Thanh Ti nhất không phải Diệp Linh Chi, mà là Yến Như Kha. Diệp Linh Chi chỉ muốn cô chết, toàn dùng những biện pháp trực tiếp nhất để giết được cô. Nhưng Yến Như Kha lại luôn dùng những cách ti bỉ, bẩn thỉu, tàn nhẫn nhất, hy vọng cô không được chết tử tế. 4 năm trước, đêm đó, vì sao có chuyện phát sinh giữa cô và Nhạc Thính Phong? Vì sao cô lại quyết tâm rút củi dưới đáy nồi? Đó là vì Yến Như Kha cho cô uống thuốc phiện. Cô ta muốn tra tấn cô, muốn cô sa vào địa ngục, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được. Những chuyện như thế đã phát sinh không chỉ một lần. Yến Thanh Ti nhìn Yến Như Kha giờ đã bị hận thù che kín mắt, châm chọc nói. Tôi hiểu tại sao cô lại sợ tới nơi này như thế. Đây là nơi có những ký ức làm cô sợ hãi nhất. Không thể nào chịu nổi, không muốn quay về. Cô hận không thể giết chết tôi. Cũng chỉ là vì cô sợ tôi nói sai chuyện đó. Nhưng nhiều năm như thế rồi, nếu tôi muốn nói thì đã nói từ lâu. Cô sợ thế này cũng chỉ vì chột dạ mà thôi. Sắc mặt Yến Như Kha trắng bệch, không một chút máu, cô ta hét ầm lên. Mày câm miệng lại, câm miệng lại, mày không được nói hươu nói vượn. Yến Thanh Ti châm biếm. Tôi đã nói gì đây? Cô trẻ, cô vội vàng phủ nhận thế làm gì? Rất nhiều năm trước, Yến Thanh Ti 12 tuổi, Yến Như Kha 17 tuổi. Trong trường học, Yến Như Kha không phải là kẻ nổi bật gì. Chỉ ý vài 2/4 sắc mà lấy được danh hiệu hoa hậu giảng đường. Có lẽ đó là thói quen của Yến Như Kha. Cô ta luôn tự cho mình là đúng, luôn đơn độc, nhận mọi thứ tốt đẹp là của mình. Đại khái, nữ sinh 17-18 tuổi, ngoài việc hay so đo với những nữ sinh khác thì còn có lòng hư vinh rất nặng. Mối tình đầu của Yến Như Kha là một người có chút danh tiếng, luôn bảo vệ cô ta khi ở trường học. Trước mặt mọi người, hắn từng tặng hoa, trang sức, quần áo cho Yến Như Kha mấy lần. Hơn nữa bộ dáng cũng rất vừa mắt. Thế là Yến Như Kha liền đồng ý làm bạn gái hắn. Nhưng yêu đương với loại con trai như thế, sao có thể chỉ đơn giản là nắm tay nói chuyện đâu? Từ sau khi Yến Như Kha đồng ý làm bạn gái của tên kia, luôn đi qua đêm không về. Sau đó có một lần, Yến Thanh Ti làm trực nhật ở trường. Trời sắp tối mới về nhà. Cô đi đường tắt. Năm đó Lạc Thành vẫn còn vài nơi hẻo lánh, đồng ruộng, ít người qua lại. Lúc đi qua một ngõ nhỏ, Yến Thanh Ti nghe thấy có động tĩnh bên trong. Cô định không vào. Mặc dù nhỏ, nhưng cô biết lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người ta. Nhưng Yến Thanh Ti không ngờ, sau đó mình lại nghe được tiếng cầu xin cứu mạng của Yến Như Kha. Yến Thanh Ti dừng lại. Sau một hồi do dự liền đi vào trong ngõ nhỏ đó, trốn sau một thùng rác, cô thấy Yến Như Kha bị người ta lột hết quần áo. Vài thằng con trai đang vây lấy cô ta, trong đó còn có cả tên bạn trai kia nữa. Cô ta kêu rất thê thảm, cầu cứu bạn trai mình. Cô ta nói họ là người yêu, xin hắn đừng để những người đàn ông khác cưỡng hiếp mình. Nhưng bạn trai cô ta lại nói rằng lúc trước coi trọng cô ta chính là vì muốn cho anh em của hắn ta cùng chơi đùa, dù sao bọn họ cũng chưa từng chơi nữ sinh trung học. Yến Thanh Ti trốn sau thùng rác, bịt kín miệng. Con người có đôi khi là động vật đáng sợ nhất, so với dã thú hung tàn, còn âm độc, còn giống ma quỷ hơn nhiều. Yến Thanh Ti vội vàng xoay người bỏ chạy. Nếu cô không đi, chỉ sợ kết cục sẽ chẳng thua gì Yến Như Kha. Lúc cô chạy đi, Yến Như Kha đã trông thấy. Yến Thanh Ti nghe được tiếng cầu cứu mạng của Yến Như Kha ở sau lưng, nghe được cô ta nói, hãy cứu cô ta. Hôm sau, Yến Như Kha về nhà. Từ đó, cô ta hận Yến Thanh Ti thấu xương, hận cô vì sao không quay lại cứu cô ta. Cô ta hận vì Yến Thanh Ti đã trông thấy lúc cô ta xấu nhất, dơ bẩn nhất, đáng thương nhất. Cô ta càng sợ Yến Thanh Ti sẽ nói chuyện này ra ngoài, sợ mọi người biết đến quá khứ dơ bẩn của mình. Cho nên cô ta nhằm vào Yến Thanh Ti mọi nơi, mọi lúc, luôn dùng những biện pháp độc ác nhất để đối phó với cô. Yến Thanh Ti không muốn lãng phí thêm thời gian vì Yến Như Kha. Chuyện cũ năm xưa coi như chấm dứt tại đây được rồi. Cô đứng lên, cúi đầu nhìn gương mặt điên cuồng của Yến Như Kha nói. Dù cô có tin hay không, cũng chẳng sao. Lúc đó tôi đã đi tìm cảnh sát, nhưng lúc tới thì đã không còn ai. Cô cũng không thấy đâu cả. Sau khi rời khỏi ngõ nhỏ đó, Yến Thanh Ti bèn chạy đi tìm cảnh sát. Cô hận người của Yến gia, nhưng cô không bị ổi tới mức nhìn thấy chuyện này mà lại coi như không thấy. Ánh mắt Yến Như Kha đỏ sọng như có thể chảy máu tới nơi. Cô ta giống lên. Mày lừa đảo, mày là đồ lừa đảo. Vì sao mày không tự mình cứu tao? Mày cố ý, mày muốn người khác nhìn thấy tao bị làm nhục. Mày chỉ ước nhìn thấy tao bị như thế. Yến Thanh Ti thực cảm thấy đầu óc Yến Như Kha hỏng rồi. Cô thở dài một hơi. Yến Như Kha, cô điên rồi đúng không? Lúc đó tôi mới chỉ 12 tuổi. Cô bảo tôi đi cứu cô, để tôi đối đầu với một đám đàn ông trưởng thành à? Hay là cô cảm thấy cô bị làm nhục nên tôi cũng phải bị như cô? Không phải, không phải. Tao biết mày không muốn cứu tao. Mày hận tao. Mày hận tao vì không cứu mẹ mày. Yến Thanh Ti giơ tay lên, tát cho cô ta một cái, ngắt lời cô ta. Đủ rồi, cô không có tư cách nhắc tới mẹ tôi. Trước đây nếu không có mẹ tôi, thì cô đã sớm chết rồi. Trong cái chết của mẹ tôi, cô cũng có phần đấy. Tôi chạy đi tìm cảnh sát, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cứu người, thì cũng phải tự mình lượng sức. Dựa vào cái gì mà tôi phải vì cứu cô mà dấn thân vào nguy hiểm? Huống chi xảy ra chuyện kia, người cô nên hận không phải là chính cô sao? Nếu khi đó cô có tự trọng một chút, bớt ham hư vinh một chút mà kết bạn với gã kia thì đã không bị rơi xuống nước này. Khóe miệng Yến Như Kha run run, cô ta cực kỳ chán ghét khi phải nghĩ lại đoạn ký ức ngày đó. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Nhiều năm như vậy cô vẫn luôn hận tôi, nhưng cô đã bao giờ hận người đàn ông đó chưa? Chưa từng, bởi vì cô không dám. Cho nên cô chỉ muốn chút tất cả lỗi lầm cho tôi. Chuyện này tôi giấu giếm tới bây giờ. Dù cô có làm gì tôi cũng chưa từng nhắc lại một lần. Yến Như Kha, tôi chưa từng làm cô thua thiệt. Nhưng thật ra, cô nợ mẹ tôi bao nhiêu, cô có nghĩ tới không? Thân mình Yến Như Kha run run, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Yến Thanh Ti không biết cô ta suy nghĩ cái gì, cũng chẳng quan tâm. Cô ta bị giữ chân ở đây quá lâu rồi. Yến Thanh Ti lạnh lùng nói. Tôi không có thời gian dây dưa với cô. Cô đã động tới Yến Minh Tu. Tội này của cô pháp luật sẽ định đoạt. Yến Thanh Ti nói với Bảo Tiêu. Đưa cô ta tới cục cảnh sát. Những người còn lại đi theo tôi. Vâng. Bảo Tiêu mở cửa xe. Yến Thanh Ti xoay người ngồi lên. Cửa xe khác mở ra. Hai Bảo Tiêu kéo Yến Như Kha lên. Yến Như Kha đột nhiên phát hiện. Hét lên. Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti như không nghe thấy. Đi. Bảo Tiêu hỏi, tiểu thư, chúng ta đi đâu? Tòa nhà của Yến gia. Nhưng vừa rồi, đó là nhà cũ, lần này là nhà mới của họ. Vâng, vừa rồi khi nhìn thấy Yến Minh Tu, Yến Thanh Ti bỗng nhiên cảm thấy não mình bắt đầu thanh tỉnh dần. Yến Minh Tu là người ưa mạo hiểm, lâu nay bọn họ không tìm thấy tung tích của hắn, là vì hắn trốn ở một nơi mà họ không bao giờ nghĩ tới. Nhưng ở Lạc Thành, có chỗ nào mà bọn họ không nghĩ tới? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nơi mà Yến Minh Tu ẩn thân hơn phân nửa chính là Yến gia đã bị niêm phong. Có lẽ sẽ không ai nghĩ rằng Yến Minh Tu lại có gan chạy về nơi chốn đó. Huống chi, nơi đó đã bị niêm phong. Trên đường đi, Yến Thanh Ti tiếp tục gọi điện thoại cho Nhạc Thính Phong, nhưng vẫn không kết nối được. Cô lo lắng, hy vọng không xảy ra chuyện gì. Sau khi đến nơi, Yến Thanh Ti phát hiện xung quanh đã có đầy đặc công bao vây. Có người đi tới đi lui khiêng thi thể ra. Trong lòng Yến Thanh Ti căng thẳng, muốn đi vào nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Cô đang định mở miệng thì thấy Giang Lai từ trong chạy ra. Cô kêu lên. Giang Lai, đã xảy ra chuyện gì? Sếp của anh đâu? Giang Lai nhìn thấy Yến Thanh Ti thì run run một chút. Sao vị tổ tông này lại tới đây rồi? Giang Lai biết không thể giấu giếm, nói đơn giản. Vừa rồi xảy ra kịch chiến, chúng tôi đều nghĩ phu nhân ở trong này. Nhưng lúc đi vào thì không có ai. Phu nhân trong này cũng là người giả. Phỏng chừng là muốn kéo dài thời gian. Sếp đã đi thủ đô rồi. Thủ đô? Vâng. Đúng thế, mục đích của đám người kia tới đây là để ám sát bác. Bác ở thủ đô thì họ phải tới đó mới đúng. Yến Thanh Ti xoay người bước đi, Giang Lai kêu lên. Thiếu phu nhân, cô định đi đâu? Yến Thanh Ti, đi thủ đô. Bọn Arthur tới Lạc Thành lâu như thế mà vẫn không có hành động gì. Yến Thanh Ti vẫn luôn buồn bực và nghi hoặc, không biết bọn họ định làm gì. Nay xem như mọi chuyện đã được rõ ràng, mục tiêu của bọn họ từ đầu tới cuối chính là Hạ An Lan. Có lẽ còn trước cả khi Tô Trảm lấy được tin tình báo kia. Sự an toàn của Hạ An Lan là quan trọng nhất. Bọn Arthur muốn động thủ rất khó tìm được cơ hội, cho nên bọn họ muốn ra tay từ Yến Thanh Ti bên này. Trước đây bọn họ vẫn chưa hành động, là vì đang chờ cơ hội. Yến Thanh Ti được bảo hộ rất nghiêm ngặt, bọn họ cũng không dễ dàng tiếp cận được. Đại khái sau khi bọn họ phát hiện ra mối quan hệ giữa Hạ An Lan và nhạc phu nhân thì trực tiếp ra tay với bà luôn. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Yến Thanh Ti không khỏi lo lắng cho Hạ An Lan. Cô biết nhạc phu nhân quan trọng thế nào với Hạ An Lan. Nếu thật sự bắt ông dùng tính mạng để đổi lấy mạng của nhạc phu nhân, ông cũng sẽ không do dự. Bọn Nhạc Thính Phong chắc cũng sẽ hiểu được vấn đề này nên mới nhanh chóng đến thủ đô. Bọn Arthur cố gắng bày ra các thế cục giả, có lẽ cũng vì muốn kéo dài thời gian, tranh thủ đi tới thủ đô trước. Bọn hắn sẽ để mọi người nghĩ nhạc phu nhân thật ở đây. Chờ cảnh sát công phá nơi này, bọn họ đã đi tới thủ đô rồi. Yến Thanh Ti lo lắng, muốn nhanh chóng khởi hành. Giang Lai đuổi theo Yến Thanh Ti chặn cô lại. Thiếu phu nhân, cô đừng đi, thiếu gia đã đi rồi. Cô còn đang có thai. Yến Thanh Ti lắc đầu. Không được, tôi phải đi. Arthur và cô là chỗ quen biết, cô vẫn có một chút tín nhiệm với người bạn này. Cô hy vọng khi tới đó, mình có thể đàm phán với anh ta. Giang Lai vẫn không chịu để Yến Thanh Ti đi. Thiếu phu nhân, lúc sếp đi đã dặn dò tôi phải chăm sóc cho cô thật tốt. Chuyện phu nhân bị bắt cóc, ngài ấy không dám nói với cô vì sợ cô lo lắng, dù sao bản thân cô vẫn là quan trọng nhất. Trước khi đi, Nhạc Thính Phong đã nói với Giang Lai rằng anh sợ chuyện này sẽ không giấu được Yến Thanh Ti nữa, nhưng có thể giấu được bao lâu thì cứ cố gắng giấu. Dù thế nào cũng phải tận lực bảo vệ sự an toàn cho Yến Thanh Ti. Nhưng Giang Lai không ngờ Yến Thanh Ti lại biết sớm như thế. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng. Nhạc gia là một thể, không thể thiếu ai được. Trong nhà thiếu ai cũng không được, ai cũng là người quan trọng nhất. Yến Thanh Ti muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Khó khăn lắm cô mới có được một gia đình, không ai có quyền phá hư hạnh phúc đó của cô. Yến Thanh Ti nói. Đừng khuyên tôi nữa, anh không khuyên được đâu. Vẻ mặt Giang Lai rất khó xử. Lúc ông chủ nói với anh ta những lời kia, có lẽ trong lòng ông chủ cũng biết anh ta không khuyên nổi cô. Nhưng cô nhất định phải cẩn thận. Cô tới gặp được sếp thì nhất định phải nói rõ với anh ấy là tôi đã ngăn cản cô rồi mà không được. Yến Thanh Ti cười nhẹ. Được, tôi biết rồi. Giang Lai nói. Tôi đưa cô tới sân bay. Yến Thanh Ti gật đầu. Được. Nhạc Thính Phong, Tô Trảm, Ngự Trì cùng một đoàn người vội vã tiến vào thủ đô. Máy bay hạ cánh, Ngự Trì liền liên hệ với Hạ An Lan báo cáo tình huống. Sau đó nhanh chóng bố trí nhân thủ, tăng cấp bậc an toàn cho Hạ An Lan lên tới 3 sao. Anh ta là người chuyên bảo vệ Hạ An Lan. Giờ mọi chuyện thế này, anh ta tất nhiên là người quan trọng nhất. Sau khi Ngự Trì báo cáo xong, Hạ An Lan bảo anh ta đưa điện thoại cho Nhạc Thính Phong. Bác, có chuyện gì ạ? Hạ An Lan nói. Thanh Ti đã biết mẹ con bị bắt cóc rồi. Nó đã đi tìm Yến Minh Tu. Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy chuyện này thì bật dậy. Vì đang ở trong xe nên đầu va mạnh trên trần xe tạo thành một âm thanh rất lớn. Mọi người nghe được còn cảm thấy đau, nhưng anh lại như không để ý tới, vẻ mặt kinh hoàng. Cái gì? Cô ấy đi tìm Yến Minh Tu? Không được, không được. Con phải về ngay mới được. Dừng xe, mau, để tôi trở về. Hạ An Lan thở dài. Tiểu tử này sao lại hấp tấp như thế chứ? Ông lại nói. Con bình tĩnh, nghe bác nói xong đã. Yến Minh Tu không làm gì nó cả. Ngược lại, còn cứu mạng nó. Có lẽ giờ nó đang trên máy bay rồi. Nhạc Thính Phong nghe xong thì ngồi lại ghế. Vừa rồi anh cảm thấy tim muốn bắn ra ngoài.